hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243, mời thiên hạ tất cả thợ săn hải tặc. Đệ nhất thế giới thợ săn tiền thưởng Madara thông cáo thiên hạ tất cả thợ săn tiền thưởng. Lấy 6 tỷ berry làm tiền đặt cược. Mời thiên hạ tất cả thợ săn hải tặc tiến về tân thế giới thợ săn chi đảo chọn lựa đệ nhất thế giới. Thợ săn tiền thưởng, theo tân thế giới đại chiến kết thúc. Mọi người đột nhiên bị một cái chấn kinh, tất cả mọi người tin tức báo chí làm chấn kinh. Cái kia chính là đệ nhất thế giới thợ săn tiền thưởng ban bố một cái tin. Hắn tại tân thế giới thợ săn chi ở trên đảo cất giữ 6 tỷ berry tài phú. Hắn muốn ở nơi đó chọn lựa ra thế giới chân chính thứ nhất thợ săn tiền thưởng. Phải biết đây chính là 6 tỷ berry. Một bút cỡ nào tài phú kinh người a. Tất cả thợ săn hải tặc toàn bộ ngo ngoe muốn động. Tâm tư của bọn hắn toàn bộ đều đi tân thế giới người thợ săn kia chi đảo. Ở nơi đó có một bút là đủ để bọn hắn bỏ qua sinh mệnh, mình cũng muốn lấy được tài phú. 6 tỷ berry đây là một cái là đủ làm cho tất cả mọi người điên cuồng số lượng. Đừng nói là thợ săn hải tặc, lúc này nhanh nhất hướng về thợ săn đảo tiến phát không là người khác. Hắn liền là Tứ Hoàng Big Mom. Tứ Hoàng Big Mom biết được Madara tại thợ săn chi đảo sở tác sở vi về sau. Trong lòng của nàng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Phải biết kia 6 tỷ berry bên trong thế nhưng là có không ít là hắn trong bảo khố tài bảo a. Mà lại nhất làm cho Big Mom đau lòng vẫn là nàng khối kia đỏ chi thạch. Đây chính là Grand Line điểm cuối cùng 4 khối biển báo giao thông một trong. Mỗi một nhanh giá trị đâu chỉ chục tỷ. Nó mất đi mới tương đương là để Big Mom đau lòng nhất. Lần này Big Mom tiến về tân thế giới thợ săn chi đảo chỉ có một cái mục đích. Hắn muốn ở thế giới tất cả thợ săn hải tặc trước mặt đem cái này cái gọi là đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc tra tấn đau đến không muốn sống. Để hắn tại thiên hạ tất cả thợ săn hải tặc trước mặt lộ ra kia sinh không bằng chết thống khổ. Biểu lộ, mụ mụ, phía trước liền là kia cái gọi là thợ săn chi đảo. Thời gian ung dung mà qua. Lúc này khoảng cách Madara mời thế giới tất cả thợ săn hải tặc cuộc sống ngày cũng là càng ngày càng gần, ngay tại cái này cái gọi là thợ săn chi đảo cách đó không xa trên mặt biển. Một con số lượng khổng lồ thuyền hải tặc đội xuất hiện ở cái này trên mặt biển. Cái kia cái gọi là đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc. Hắn khó được thực sự coi tự mình là làm thế giới chân chính thứ nhất thợ săn hải tặc sao? Không có trải qua chúng ta thế giới tất cả thợ săn hải tặc đồng ý. Hắn thật chẳng lẽ cho là hắn liền là đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc. 6 tỷ berry, tên kia thật là bỏ được bỏ tiền vốn a. Cũng không biết tên kia bị chúng ta đánh bại, sau đó lấy đi hắn 6 tỷ berry về sau, hắn sẽ lộ ra bộ dáng gì biểu lộ. Theo thời gian một ngày lại một ngày tiếp cận, vô số thợ săn hải tặc từ biển cả bốn phía hướng về tòa này thợ săn chi đảo mà tới. Bọn hắn có lái thuyền tại đảo này chung quanh đi dạo. Có thì là đổ bộ tòa hòn đảo này, tìm kiếm kia cái gọi là 6 tỷ berry. Phải biết 6 tỷ berry thế nhưng là một bút vô cùng tài phú kinh người a. Thể tích của nó cũng là vô cùng to lớn. Những này lên đảo thợ săn hải tặc liền là nghĩ tại đảo này bên trong tìm tới kia 6 tỷ berry tài phú. Hiện tại là cái gì tình huống? Theo thời gian một ngày lại một ngày tiếp cận, Big Mom trong lòng cũng là càng thêm lo lắng. Bởi vì cái kia cái gọi là đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc Madara. Hắn đến bây giờ thân ảnh đều còn chưa có xuất hiện qua một lần. Phải biết cách hắn cái gọi là ước định thời gian cũng không có bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là coi như tại đảo này phía trên đã tụ tập không sai biệt lắm mấy vạn thực lực kinh khủng. Thợ săn hải tặc, thế nhưng là cái kia cái gọi là đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc. Thân ảnh của hắn cũng là không có chút nào xuất hiện ý nghĩ. Không converter, cầu châu không thật, giống như đây là một cái lường gạt thiên hạ tất cả thợ săn hải tặc. Cho xiếc, đáng chết hỗn đàn, chẳng lẽ hắn dự định trêu đùa tất cả chúng ta đâu? Hắn sẽ không thật dự định làm như vậy đi. Hắn đây chính là hành động tìm chết. Cái này đáng chết tiểu quỷ. Hắn thật chẳng lẽ dám dạng này trêu đùa chúng ta sao? Theo thời gian từng ngày trôi qua, tất cả thợ săn hải tặc có thể nói là càng ngày càng lửa giận. Càng ngày càng lo lắng a. Cái này cái gọi là thợ săn chi đảo đã bị bọn hắn lật cả đáy lên trời. Không hòn đảo phía trên tràn đầy vô số thực lực cường đại mãnh thú. Mặc dù những này mãnh thú thực lực cường đại, thế nhưng là tại những này thợ săn hải tặc che giả măng mọc đi đánh giết những này mãnh thú. Bởi vì bọn họ mục đích chỉ có một cái kia chính là cái kia cái gọi là 6 tỷ berry tài phú. Đây là một cái không có người có thể nhịn chịu được tài phú. Một cái có thể gây nên tất cả mọi người tham lam tài phú. Những người này sở dĩ trở thành thợ săn hải tặc, nói cho cùng vẫn là bởi vì bọn hắn đối tài bảo tham lam. Bởi vì bọn hắn muốn thu hoạch được những cái kia hải tặc cách xù tiền treo thưởng. Kia 6 tỷ berry tài phú là đủ để bọn hắn bỏ qua sinh mệnh của mình cùng cái này thợ săn chi trên. Đảo những dã thú kia chém giết. Đáng chết, đáng chết, kia bút tài bảo nó đến cùng ở nơi nào? Lúc này ở đảo này phía trên kia mấy vạn thợ săn hải tặc. Trong lòng của bọn hắn có thể nói là toàn bộ đều là tràn đầy tức giận lửa giận. Thật giống như trước mắt đây hết thảy đều chỉ là một người âm mưu mà thôi. Tuyệt đối không nên để ta biết tên hỗn đản kia hắn bây giờ ở nơi nào. Nếu không ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Trong này có chỉ là dã thú mãnh thú. Căn bản cũng không có cái gì tài bảo. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.